Chương 261, xui xẻo Tô Đạm Thủy. Mãi cho đến rời đi phường thị, Cốc Lệnh Tắc đều không dám nói với Lư Duyệt, Cốc Chính Thiền có thể là ma vật một chuyện. Nàng thật sâu minh bạch, Phương Nhị Nương tại muội muội trong lòng là địa vị gì. Nếu để cho nàng biết, dưỡng mẫu là chết tại nàng trước kia có thế giết, nhưng Thủy Chung không có giết cha trên tay, chỉ sợ chặt chính nàng tim đều có. Có lẽ nghĩ đến nàng bị kia thứ gì bị bỏng thần hồn thống khổ, Cốc Lệnh Tắc run một cái, có lẽ Lư Duyệt đã sớm hối hận không sớm một bước giết cha cha là cha nàng, muội muội là muội muội nàng, bọn họ đều có thống khổ, đều có cố chấp, nàng không cách nào hóa giải, vì lẽ đó, chỉ có thể lại một lần nữa làm đào binh, xa xa thối lui. Trở lại Tiêu Giao, đóng lại động phủ Lư Duyệt, cu nở dê tại tự liếm vết thương, nàng rốt cuộc biết, đời trước rơi xuống bức kia hoàn cảnh chân chính nguyên nhân. Thế nhưng là biết lại so với không biết, càng thêm khổ sở Mai Nhược Nhàn vài lần đề điểm, tận lực làm khó dễ, đều bị nàng ngu xuẩn đến không có một chút phát giác, ngược lại hận lên nàng Lư Duyệt thật sâu che mặt, nàng thật sai, sai vô cùng, sai được không có một chút có thể được tha thứ khả năng. Vừa nghĩ tới, lúc sắp chết, đem nàng ôm thật chặt mẹ ruột, nước mắt liền khống chế không nổi mãnh liệt mà xuống. Cốc Lệnh Tắc 8 tuổi liền biết lấy nàng thủ đoạn, bảo vệ mẹ ruột còn có nàng. Có thế nàng tại làm cái gì oán trời trách đất chỉ lo hận nàng, nàng đem nàng ném đi, chỉ lo chờ mong căn bản không có cái gọi là tình thương của cha, chỉ lo cùng những huynh đệ kia tỉ mội hận rồi, chỉ lo nhìn xem khuyết điểm của mình, đi cùng người ta ưu điểm so với thậm chí ngu xuẩn đến cắt chính mình ngón tay thứ 6 ngươi như thế nào đần như vậy đi theo Lệnh Tắc bên người lâu như vậy, cái gì đều không học được hai mắt đẫm lệ trong mông lung, mẹ ruột đau lòng nhức óc, thời gian qua đi hai. Đời. Còn rõ muộn một trước mắt, có thế nàng cũng không còn có thể trở về. Nói với nàng, nàng sai không phải tỉ mội thời điểm. Cốc Lệnh Tắc mỗi lần hồi âm, đều sẽ nâng nàng một câu, là tỉ mội thời điểm. Coi bọn nàng tự nhỏ lớn lên thân mật, nàng như thế nào lại không cho nàng tin ta không phục chính đạo ta đi không được thông. Đương nhiên nghĩ mở ra lối riêng. Ta lờ ơ y cái này đến cái khác nữ nhân, sinh cái này đến cái khác hài nhi, chỉ vì sinh ra có linh căn. Chỉ cần hài nhi của ta có linh căn, ta liền có thể dùng bọn họ, hướng tông gia muốn tài nguyên tu luyện. Cái này cùng ngươi nhóm giết yêu thú, đoạt đồng đạo không cái gì khác biệt. Người nói đại đạo 3000, đã cái gì đều là nói, ta đương nhiên cũng là nói Cốc Chính Phiền lời nói, cu nở dê ở bên thai tiếng vọng. Lư Duyệt hung hăng cho chính nàng một cái bàn tay, kỳ thật nàng đã sớm nên minh bạch, đã sớm nên minh bạch, nàng chỉ là Cốc Chính Phiền nói. Chỉ là hắn bộ lấy tông ra tài nguyên nói một cái linh căn cũng không tệ lắm, lại là Cốc Lệnh Tắc thân muội nữ nhi, đặt ở bên người nuôi, mới là chính xác nhất nói Cốc gia tài nguyên, linh khư tông tài nguyên, còn có Cốc Lệnh Tắc muốn vì nàng chuẩn bị tài nguyên, là Cốc Chính Phiền khát vọng nhất, hắn có thể nào bỏ được thả nàng đi nàng càng ngu xuẩn, hắn càng cao hứng đi ba ba ba Lư Duyệt ngoan quất mặt mình, vì lẽ đó, nàng đời trước, là chết chưa hết tội. Là đáng đời còn liên lụy dưỡng mẫu, liên lụy mẹ ruột. Dưỡng mẫu sớm đâm chết tại đại điện, mẹ ruột lại bởi vì nàng chết, không sống qua nửa năm những thứ này nàng trước kia không dám nghĩ chuyện, giống như thủy triều vào tới. Lư Duyệt đau lòng như cắt 7 ngày sau, thu được thân sinh sư bá để nàng đến độ tiên phong đi làm truyền âm, nàng mới từ trong động phủ đi tới. Mỗi ngày 2 cái canh giờ quản sự, để thiên điện bên trong, nguyên bản coi như không khí náo nhiệt, biến thành trầm muộn. Sư muội tái nhợt trầm mặc, để Phương Thành tự bọn họ cảm đồng thân thụ, bọn họ không cách nào, tại nàng như vậy không vui tình trạng dưới, lại đi trêu chọc tự nhiên. Đen kịt trời, nơi xa truyền đến rầm rập tiếng sấm, Lư Duyệt xử lý tốt mình sự tình, thò tay nhéo nhéo mi tâm, nhìn cho tới chưa số lượng, đầu thực thực trướng đến hoảng. Về Tiêu Giao đã nhanh 3 tháng, Cốc Chính Phiền bị tu chân liên minh hạ lệnh truy nã, đến bây giờ nhưng không có một chút tin tức. Lư Duyệt không đem Cốc Lệnh Tắc nói với nàng lời nói cho bất cứ người nào, Cốc Chính Phiền muốn giết nàng, liền nhất định trả sẽ tìm đến nàng, cái kia ấn ký là nàng. Thiên điện bên trong đột nhiên sáng rồi một chút, theo sát phía sau là sét đánh tiếng sấm, mưa to đúng hẹn mà xuống. Xong đời, này mưa chỉ sợ muốn tiếp theo học, Phương Thành tự cười mị mị đứng ở Lư Duyệt trước bàn, đem ngươi thiên la tán lấy ra, chúng ta một khối đến tiên khách lai. Tụ họp một chút như thế nào sư muội theo trở về đến nay, trừ mỗi 3 ngày đến độ tiên phong trực luân phiên một lần, lại không giống trước kia, động một chút lại hướng phường thị chạy trước chơi, không nói thêm nữa một câu nói nhảm, có khi nếu như đối với bọn họ dẫn đạo, 10 ngày nửa tháng, cũng nghe không đến nàng mở miệng một lần. Trầm tĩnh bọn họ rất thích đứng không đến Lư Duyệt nhìn hắn một cái, lắc đầu, ta còn có việc, qua một thời gian ngắn đi Cẩn Sơn sư huynh, giúp ta hướng thân sinh sư bá thỉnh một tháng giả, ta muốn bế tiểu quan. Cẩn Sơn ở trong lòng thầm than một tiếng, tốt hôm trước đụng phải Mai Chi sư thúc, nàng để ta cho ngươi biết, định thần đan còn thừa không đã, nghiên cứu chế tạo làm việc đã dừng lại. Các nơi đan sư, ngượng ngùng gặp ngươi, hôm qua liền rời đi Tiêu Gia Môn. Bọn họ tại nàng kia, đều cho ngươi lưu lại ít đồ, cho ngươi đi đan sư phong lấy. 3.000 hạt định thần đan, tụ nhiều như vậy đỉnh cấp đan sư, làm những năm này, cái gì đều không lấy ra, nếu nói không thất vọng, đó là không có khả năng. Một hồi ta liền đi đan sư phong. Lư Duyệt đem Thiên La Tán lấy ra, cho, sử dụng hết trả ta. Ngươi đi phát tài, mượn dùng một chút Thiên La Tán, liền có thể tống cổ chúng ta sao Phương Thành tự nghĩ đến nhiều như vậy đan sư vật lưu lại, cả gan hướng nàng thò tay trêu chọc, cầm linh thạch đến, một trận này, được ngươi mời. Lư Duyệt vân vê ngạch, nếu không phải Thiên La Tán lần đó bị hạ sư tỉ mượn đi, cu nở dê sớm mất. Ta tổn thất nhiều đồ như vậy, ngươi còn muốn ăn cướp ta có xấu hổ hay không a? Có thể đáp lời liền tốt, ít nhất nói rõ nàng tầm tình ngay tại hồi phủ. Phương Thành tự cười he he kéo kéo chính hắn ra mặt, ngươi xem, không phải tại này sao ta làm sao lại không muốn mặt tu ma sư thúc không phải lại đền bù ngươi sao hắn lao nhân ra có nhiều tiền a? Chúng ta đều là sư huynh của ngươi sư tỷ, để ngươi hiếu kính một chút, lại thế nào nhìn xem ngay cả Cẩn Sơn sư huynh đều có chu tờ mong đợi dạng. Lư Duyệt thật sự là bị bọn họ làm bại, có ăn cướp sư muội sư huynh sư tỷ sao vẫn hiếu kính thật không ngại ngay cả Trịnh Sảng bọn họ cũng đều biết, tiện ta. Mấy khỏa linh thảo, an ủi một chút tâm linh của ta bị thương, các ngươi cho ta cái gì Cẩn Sơn nghe xong hỏa muốn đốt tới trên người bọn họ, bận bịu đem Phương Thành tự trong tay dù lấy tới, linh lực vung lên ở giữa, cực lớn sau Thiên La Tán, ở bên ngoài như một gian phòng lớn nhỏ, che khuất sở hữu mưa gió. Còn không mau đi. Lư Duyệt ngươi đã không đi, sư huynh ta liền mang cho ngươi phần thành phong cơm đi. Nhìn xem từng cái chạy được thật nhanh hạ du mấy cái, Lư Duyệt dở khóc dở cười, ta còn muốn ăn đào mừng thọ bao, mỗi dạng cho ta đến 2 phần. Cẩn Sơn trên mặt rút rút, oán hận trừng mắt liếc Phương Thành tự, đều là này đồ đần gây ra họa, ngươi cũng tới tới đi, mưa dạng này lớn, chúng ta đem ngươi đến đan sư phong. Cái này có thể có, Lư Duyệt đi theo đứng ở dù dưới. Các ngươi không gọi tô sư tỷ sao cẩn thận nàng biết, gây phiền phức cho các ngươi. Nàng làm sao có thời giờ. Hạ du tràn đầy phiền muộn, Mai Chi sư bá đau lòng định thần đan, khoảng thời gian này đều đè ép tô sư tỷ luyện đan, nói là để nàng đem lãng phí, cho bù lại. Lư Duyệt trên mặt giật một cái, đây là Mai Chi sư bá có thể làm đến đi ra. Mấy vị sư bá bên trong, Mai Chi sư bá, tuy rằng chỉ tư luyện đan, nhưng nếu luận lòng dạ ác độc, chỉ sợ không ai sánh nổi nàng. Cẩn Sơn sư huynh, cho ta 1.000 linh thạch, trên tay của ta còn có theo Nguyên Thần Tông mang về hương hoàn gia cá cùng tuyết trắng lòng phiến bánh ngọt, coi như các ngươi cho tô sư tỷ đền bù tốt rồi. Có dạng này sao đối mặt chỉ đưa qua tới tay, Cẩn Sơn phi thường muốn đánh xuống dưới, thế nhưng là lô sư muội khó được lại nổi lên tâm tư, an cướp bọn họ. Nhìn xem cái khác sư đệ sư muội, từng cái, hình như không thấy được nơi này tình hình bình thường. Cẩn Sơn trương nửa ngày miệng, chậm rãi lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Có sư huynh chính là tốt. Lư Duyệt tung tung tới tay linh thạch, hướng Phương Thành tự mấy cái thử nhai răng, dọa đến bọn họ đồng loạt phết đầu. Vẫn là ngoan một điểm sư muội tốt, trầm tĩnh liền trầm tĩnh đi, bọn họ đã không quen cái này, động một chút lại đem bọn hắn chi đến trên lửa nướng sư muội. Mỗi vị sư huynh sư tỷ, ăn ngon uống ngon lúc Lư Duyệt chắp tay một cái, hướng bọn họ thử nhai răng, xông vào màn mưa. Ba Cẩn Sơn hung hăng đập Phương Thành tự một đầu, cơm hôm nay tiền ngươi giao, ngươi nếu là dám thả nửa cái cao ý giảm mờ, ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ngươi tin hay không? Phương Thành tự che lấy đầu, rất ít nhìn thấy Cẩn Sơn sư huynh như vậy nổi giận bộ dạng, hắn đương nhiên phải tin. Không bản sự, ngươi còn muốn đi gây, lần sau muốn gây lúc trước, lan xa một điểm. Dám lại đem chúng ta kéo vào đi, không bộ ngươi bao tải, ta liền không họ quản. Quản Nhi cu nở dê sinh khí, nàng tại nhất tuyến thiên không được đến mấy cái tốt, Lư Duyệt lần này tổn thất nặng như vậy, nàng hết lần này tới lần khác bởi vì mua miếng đất tim thạch uy phượng hoàng hỏa, nghèo đến nỗi ngay cả chén linh trà, cũng mua không nổi, nghĩ giúp đỡ QNZ giúp đỡ không được. Phương Thành tự xem xét người nào đó dựng thẳng lông mày dạng, vội hướng về La Thông bên người chuyển chuyển. Âm ầm tiếng sấm sen lẫn tia chớp, đem đan sư điện chiếu lên sáng rồi một chút, Lư Duyệt đang muốn gọi người, lại là một tiếng oanh toàn bộ mặt đất đều chấn động. Không cần phải nói, nàng đều biết, là có người luyện đan nổ lô. Mai Chi Sư Bá là nguyên anh chân nhân, lại nổ lô, QNZ sẽ không làm động tĩnh lớn như vậy, kia quả nhiên, nàng vừa mới đi đến hậu điện, chỉ thấy Tô Đạm Thủy một thân đá vụn mảnh, một mặt đen xám theo sập trong đàn phòng leo ra. Trở thành dạng này, về lộ hoàng ngươi đều có thế nổ lô, về sau còn có thể làm cái gì mưa to rội không tắt. Mai Chi cơn tức trong đầu, đang muốn mắng nữa lời nói, cuối cùng khi nhìn đến Lư Duyệt thời điểm, cho làm người sư tỷ đồ đệ một điểm mặt mũi, đem chính ngươi quản lý tốt, đi giúp Lư Duyệt cầm đồ vật. Nhìn thấy Tô Đạm Thủy đáng thương dạng, Lư Duyệt quăng chính nàng không đúng, phi thường đồng tình, sư bá, kia vậy ta cùng Tô sư tỷ đi. Mai Chi bởi vì kia một nga nở khỏa định thần đan, tại Lư Duyệt trước mặt mất lực lượng, khẽ gật đầu, ngẩng đầu vào một cái khác đan phòng, chỉ có luyện thêm đan, mới có thể đem tổn thất vớt về một điểm. Tô Đạm Thủy vớt một cái trên đầu bụi, ở trong lòng thở dài, đi theo ta đi. Lư Duyệt trung thực đi theo nàng phía sau cái mông, lúc này Tô sư tỷ tâm tình nên phi thường không tốt, nộ nhỡ nàng làm điểm cái gì, đem nàng khí làm lộ, thật đem nàng huấn một trận, nàng cu nở dê không có cách. Ngọc đan phòng, bên trong từng dãy ngọc khung, phía trên đều vẽ lấy đủ loại nàng xem không hiểu phong ấn phù. Tô Đạm Thủy cầm một cái nho nhỏ ngọc dương, tại hàng thứ nhất cái thứ hai chiến kệ, theo tiểu hoàn đan loại hình thuốc trị thương, đến đột phá bình lực loại, ngay cả cầm 67 bình. Bên trong đan dược, có nhiều ít, có thế kém nhất đều là trung phẩm đan, bên trong sen lẫn thượng phẩm đan, chính ngươi trở về xem. Lư Duyệt tiếp nhận tiểu ngọc dương, sư tỷ, ngươi khó chịu. Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái, có thế không khó chịu sao? Nhìn xem mấy cái đan bình trên đen xám, không nghe thấy kiếm chuyện sư muội phàn nàn, nàng cu nở dê có hỏa không nói ra được. Thời gian thật dài không thấy ngươi, ta theo Nguyên Thần Tông mang theo món ngon nhất hương hoàn gia cá cùng tuyết trắng lỏng phiến bánh ngọt, chúng ta đến ngươi trong phòng, ngươi thật tốt dễ dàng một hồi đi. Tô Đạm Thủy dùng cái mũi hừ một tiếng, Lư Duyệt biết nàng xem như đáp ứng, vận điệu cho nàng đánh hai cái tịnh trần thuật. Nàng lại không mắt mù, đan bình trên đen xám, tự nhiên thấy rất rõ ràng, có thế chính là bởi vì thấy rõ ràng, nàng mới không dám nói lung tung. Sư tỷ, ta có một bình ủ lâu năm như khói, chúng ta cùng một chỗ uống rượu một chén định thần đan là nàng mang về tông môn, hiện tại Mai Chi sư bá dạng này giận chó đánh mèo, Tô sư tỷ nhất định ở trong lòng, huệ chết rồi. Tô Đạm Thủy cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, là sư phụ phát ta như thế nào đi nữa, cũng trách không đến trên đầu ngươi. Thật không trách được, như thế nào sớm một chút không đánh tịnh trần thuật, nhất định phải tại nàng đan bình bên trên, làm nhiều như vậy đen xám. Lư Duyệt trên mặt mang cười, trong lòng cũng không tin tưởng nàng, dù sao nếu như nàng cùng Tô sư tỷ đổi vị lời nói, là nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Ngươi biết giang hồ truyền ngôn sao? Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, dầu dĩ gật đầu. Cốc chính phiền chuyện, mấy tháng này, đã truyền khắp tu tiên liên giới, có đệ tử nói riêng một chút, cốc chính phiền đi đến hiện tại tình trạng, có Lư Duyệt công lao. Nếu không phải đan điền bị phá, người ta thật tốt không xương trùng, như thế nào đập nồi dìm thuyền, phản ra đạo môn, tiếp nhận ma tu truyền thừa dạng này lời nói, nhưng thật ra là từ bên ngoài truyền đến tiêu gia môn. Tô Đạm Thủy nhìn xem ở trước mặt nàng, sầm mặt lại sư muội, lửa giận trong lòng cu nở dê rơi được không còn một mảnh. Hình như vị sư muội này, mặc kệ làm bao nhiêu chuyện tốt, đều phải không được cái gì tốt, luôn có người dùng những cái kia ngụy biện, tại kia nói lung tung. Ta còn không có chúc mừng ngươi, cùng cốc lệnh tắc hòa hảo rồi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, hơi gật đầu, cốc lệnh tắc rất thông minh, cốc chính phiền phản ném ma môn, nàng đương nhiên muốn đứng tại ta bên này. Ba làm gì ta nếu như cốc lệnh tắc, nghe được ngươi như vậy, ngươi biết sẽ có bao nhiêu thất vọng đau khổ sao? Tô Đạm Thủy trắng nàng một chút, ta cũng không biết, ngươi không phải cùng cốc lệnh tắc khó chịu đến, là có ý tứ gì chơi vui sao? Đương nhiên không dễ chơi. Lư Duyệt che lấy cái chán, trong lòng kỳ thật phi thường khó chịu. Cốc lệnh tắc là tuyển nàng, có thế ngày đó nàng so với nàng đi còn sớm, hiển nhiên là hướng nàng làm lộ cốc chính phiền liệu, trong lòng thẹn thùng đây. Nàng hiện tại cũng dạng này, tương lai nàng giết cốc chính phiền, chỉ sợ thấy một lần, cốc lệnh tắc được cách hướng một lần, càng hoặc là, dứt khoát tránh mà không thấy. Mới nhận dưới tỷ tỷ, có lẽ cứ như vậy bay. Như trên đời, nàng giúp cốc chính phiền trúc cơ, cuối cùng đem nàng những huynh đệ kia tỉ muội tất cả đều xung quân ra ngoài, làm việc tay chân vị tỷ tỷ kia ở trong lòng đối với người nào tức giận, nàng đi quanh co lộ tuyến, đồng dạng để người chịu không được. Chưa xong còn tiếp.